Sùng phi vô độ, cuồng phi phách lối của Bạo Quân. Chương 66, chủ tử, nghe ta có được không? Góc truyện audio.com. Từ Tiết thấy bộ dạng bí xị này của Hy Thần thì trong lòng cảm thấy cực kỳ thoải mái. Rất muốn cười phá lên cho Hà Giả. Mà sau một lúc suy nghĩ, Từ Tiết cảm thấy nên giữ Hy Thần lại từ từ chơi đùa thì vui hơn. Chủ tử, ta cảm thấy đừng nên phạt Hy Thần đại nhân. Ta sợ lần sau nàng ta sẽ. Từ Tiết cẩn thận giật tay áo của Quyền Mạch Ngự. Dáng vẻ khúm núm khiến ai nhìn cũng thương tiếc. Hy Thần nắm chặt tay lại. Nỗi căm hận muốn xé rách Từ Tiết sục sôi trong lòng nàng ta. Hóa ra trước đây dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của Từ Tiết đều là giả vờ hết. Chiêu này của nàng quả thật đã thể hiện hết ấm ức và sự rộng lượng của nàng. Chủ tử, không phạt nữa nhé. Từ Tiết ngước mắt nhìn Quyền Mạch Ngự. Dùng giọng điệu thương lượng hỏi hắn. Chưa đợi Quyền Mạch Ngự nói gì thì Hy Thần đã lớn tiếng hét lên. Không, ai làm người đó chịu. Nên phạt thì phải phạt. Nàng ta không cần sự thương hại của Từ Tiết đâu. Từ Tiết hơi híp mắt lại. Nghiền ngẫm nhìn Hy Thần. Cười sâu xa. Ôi chao, Hy Thần đại nhân. Điều này không phải do ngươi quyết định. Ai bảo ngươi đối lý chứ? Lêu lêu lêu. Từ Tiết làm mặt quỷ với Hy Thần. Sau đó nàng quay đầu nhìn Quyền Mạch Ngự. Chủ tử, nghe ta có được không? Từ Tiết lần nữa thể hiện dáng vẻ nũng nịu mà nàng tự lấy làm kiêu ngạo. Được, Quyền Mạch Ngự nhìn Từ Tiết. Thấp giọng nói, Từ Tiết lập tức bật cười vui vẻ. Được rồi, ngươi mau lui đi. Từ Tiết quay đầu nhìn Hy Thần. Đắc ý phất tay với nàng ta. Hy Thần lập tức có cảm giác muốn giết chết Từ Tiết. Lui xuống đi, Quyền Mạch Ngự từ tốn nói với Hy Thần. Mặc dù không cam lòng nhưng nghe Quyền Mạch Ngự nói vậy. Hy Thần chỉ có thể nuốt hết vào trong bụng. Oán hận lui xuống. Tuy nói là miễn phạt nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến việc Từ Tiết bỏ qua cho nàng ta thì trong lòng nàng ta không thoải mái nổi. Lửa giận trong lòng cũng bừng bừng nổi lên. Cách làm này của Từ Tiết là biến tướng của việc sỉ nhục nàng ta. Chấm, sau khi lui ra hơn trăm thước, cuối cùng Hy Thần cũng không nhịn được nữa mà hét to. Nàng ta đấm mạnh vào tường một cái. Dù cách một đoạn nhưng Từ Tiết vẫn thấy rõ được động tác phẫn nộ của Hy Thần. Đến cả tiếng hét của Hy Thần nàng cũng có thể nghe thấy. Từ Tiết lần nữa không nhịn được cười. Hì hì, vừa bật cười thì Từ Tiết đột nhiên nhớ rằng đại ma đầu Quyền Mạch Ngự vẫn còn đang ở đây. Lập tức ngậm miệng lại. Nghiêm trang nhìn Quyền Mạch Ngự. Quyền Mạch Ngự thấy quần áo cả người Từ Tiết ướt đẫm thì sắc mặt hơi tối xuống. Đi thay quần áo đi. Quyền Mạch Ngự lạnh nhạt nói. Từ Tiết ngây người sau đó ồ lên một tiếng. Chưa để Từ Tiết có động tác gì thì Quyền Mạch Ngự đã trực tiếp ôm ngang người nàng lên. Nhanh chóng bay về nơi Từ Tiết ở. Này này chủ tử. Ngài có thể đừng như vậy được không? À, Từ Tiết hơi giật mình. Còn chưa nói xong thì Quyền Mạch Ngự đột nhiên thay đổi tốc độ. Khiến cho Từ Tiết phải hét lên ngay. Dù sao đây cũng là cổ đại. Không có ai biết thực lực của nàng nên nàng có thể thỏa thích giả vờ. Muốn giả vờ thì nào thì làm thế ấy. Ha ha ha. À à à, chủ tử ngài chậm một chút đi. Từ Tiết ôm cổ Quyền Mạch Ngự. Vẻ mặt hoảng sợ hét to. Có thể dừng lại rồi đấy. Chậm đã chạm đất rồi. Giọng nói không ngữ điệu của Quyền Mạch Ngự truyền đến từ trên đỉnh đầu. Từ Tiết lập tức sửng sốt mở to mắt ra. Thấy Quyền Mạch Ngự đang nhìn mình. Hai người cứ vậy lơ đãng đối diện với nhau. Cách chương.